Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, khách sáo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kiện An Đường tọa lạc ở Tân Hải Thành, trung tâm nhất Nhân Dân Quảng Trường phía Tây. Một tràng được bảo vệ kiểu xưa truyền thống kiến trúc trong. Từ bên ngoài tới xem, rất có lịch sử truyền thống cảm, nhưng bên trong trải qua một phen sửa đổi, mặc dù phong cách còn có truyền thống hình dạng, bố trí lại có hiện đại cảm. Nhập thu vào 9 tháng, Lâm Hải Tân Hải Thành ban ngày trời mặc dù còn rất nóng ran, nhưng chạng vạng tối sau đó, thời tiết rõ ràng mát mẻ rất nhiều hơn. Có câu nói gián thu phiêu, Tân Hải người có ở 9 tháng tháng 10 điều dưỡng thân thể tập tục. Thuốc đông y bổ thân, trở thành không ít người lựa chọn. Kiện An Đường thuốc bổ làm ăn, rõ ràng so những thứ khác tháng phát đạt liền rất nhiều hơn. Ở lấy thuốc chỗ xếp hàng lấy thuốc Lâm Kiệt rốt cuộc xếp hàng cửa sổ. Báo ra mình tên chữ sau đó, một vị cả người tản ra thuốc đông y vị đại thúc. Từ phía sau ướp lạnh tủ đứng bên trong lấy ra hai cái u lớn. Hai bộ thuốc, tất cả 10 tiểu thuốc, cách một ngày phục một lần, tổng cộng 11.200 nguyên. Cái gì? Lâm Kiệt chính là cả kinh. Hắn ngược lại là không có nghĩ trước miễn phí, dẫu sao chỉ ra Lý Đình bệnh chứng mấy người kia tình. Thông qua lên phó thuốc bổ đã còn, hắn và Lâm Miểu cũng không phải một bộ thuốc, hai bộ thuốc liền có thể giải quyết vấn đề, mà là ăn một lần thì phải mấy năm. Huống chi, Lâm Kiệt còn mơ hồ biết, mời Chu lão gia tử ra tay bắt mạch một lần, cũng không phải như vậy dễ dàng. Vậy tiền xem bệnh cũng là tương đối khả quan, chẳng qua là cái này thuốc bổ giá cả, căn bản không phải người bình thường có thể gánh vác dậy à. Trả tiền xong, lấy thuốc rời đi, Kiện An Đường Lâm Kiệt rất là cảm khái. May mình còn có một ít thu vào, nếu không thân thể này thật là điều không nuôi nổi à. Lâm Kiệt, đi qua ta cảm giác, lên phó thuốc bổ quả thật phát huy như vậy một chút tác dụng. Ngày hôm qua ông cụ kia nói vậy rất mơ hồ. Ngươi có khả năng hay không nghiên cứu một chút thuốc đông y dược lý? Tới một cái trung tây y kết hợp à? Thẩm Lan Nhược cảm thấy rất hứng thú khuyên Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhưng lắc đầu một cái. Mặc niệm nói, trung y một khối này, có thể nói là đặc biệt phức tạp. Không có 20-30 năm học tập, tích lũy và thực hành, chỉ có thể học cái da lông. Học trung y trừ muốn nhịn được cô quạnh, nấu thời gian bên ngoài, người bình thường chính là muốn học, cũng là không có cái cửa này đường. Cho dù là bây giờ Trung Quốc, trung y chân chính học có chút thành danh ra, còn vậy đều là gia truyền, hoặc thầy trò truyền cho hình thức mang ra ngoài, bọn họ lựa chọn đệ tử. Vẫn là tương đương nghiêm khắc, vậy tuân theo trước nhất định truyền thống, giống như Lý Đình theo như lời. Cái này trung y thế gia Chu gia, bây giờ còn tuân thủ nghiêm ngặt trước truyền trai không truyền gái ra huấn đây. Hắn cười nói, trừ phi ta trong lòng tới một cái nữa, giống như ngươi vậy trung y đại sư linh hồn, nếu không ta ở trung y phương diện, là không thể nào có được. Vào giờ phút này, Lý Đình cùng Chu Kha ở Hằng Long Thương Hạ nhà hàng Tây mới vừa ghi món ăn xong. Lý Đình món ăn một giao cho nhân viên phục vụ sinh. Cười híp mắt hỏi, biểu tỷ, ngươi nhưng mà một lương tháng nửa ánh trăng chủ. Làm sao lòng tốt như vậy đột nhiên mời ta ăn cơm đây? Chu Kha thuận miệng nói, ta còn không phải là thương hại ngươi giảm cân khổ cực. Dương mắt nhìn người khác ăn kem, cũng hận không được đoạt lại, lòng chắc ẩn nổi lên, liền ra máu mời ngươi một lần thôi. Có thật không? Lý Đình cười mỉa nhìn nàng. Chu Kha trong mắt lóe lên vẻ bối rối, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, ta còn có thể có mục đích gì? Tổng không phải là hại ngươi chứ? Cái này cũng không gặp được. Lý Đình nói lầm bầm nói, Khi còn bé, ta còn không có dài mập thời điểm, ngươi luôn là ghen tị ta so ngươi dáng dấp xinh đẹp. Cõng đại nhân không thiếu khi dễ ta, bây giờ ta giảm cân mau thành công, ngươi rất có thể không muốn ta giảm cân thành công, cố ý mời ta ăn ăn ngon. Chu Kha cũng có chút khóc cười không được, chỉ Lý Đình lộ mũi nói, ngươi thật đúng là thù dai đâu, nhiều ít năm trước chuyện, ngươi còn nhớ đâu, khi đó đều là nhỏ tuổi, không hiểu chuyện mà, nói sao, ta cũng chính là mời ngươi bữa tiệc này, nếu như chẳng qua là ăn một bữa, liền phá hư ngươi giảm cân kế hoạch lâu dài, ngươi cái này mập cũng không cần giảm, định trước sẽ không thành công, hừ, ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi ổ kiến đâu. Lý Đình có lý chẳng sợ, lại tự tin nói, bất quá, ta không sợ, ta theo không chắc lầm. Biểu tỷ, lần này ta nhất định có thể giảm cân thành công, vóc người đẹp, cho dung mạo xinh đẹp để cho ngươi hâm mộ ghen tị. Tốt, tốt, ta hâm mộ ghen tị, được chưa? Chu Kha đổi một đề tài, nói, ngươi đoạn này thời gian thường xuyên cùng Lâm Kiệt chung một chỗ. Các ngươi có phải hay không nói yêu đương à? Chu Kha, ngươi nói bậy bạ gì à? Chúng ta làm sao có thể sẽ nói yêu thương? Lý Đình là mặt đầy buồn cười. Giải thích, ta tập thể dục giảm cân. Hắn cũng cần tập thể dục khôi phục thân thể. Đồng thời, ta còn dạy kèm hắn môn học, trợ giúp hắn thi đại học. Như vậy chúng ta mới lộ vẻ liên lạc nhiều một chút. Ta cũng không tin ngươi quỷ này nói. Chu Kha một mặt khinh bỉ nói. Theo ta ngươi còn giấu giếm cái gì à? Các ngươi nếu không phải nói yêu thương, hắn làm sao biết đưa ngươi danh bài quần áo? Đình Đình, ngươi vậy một bộ hạ chứa, một bộ thu chứa, chí ít vậy giá trị 100.000. Giống vậy người yêu, không gặp qua hai bên phụ mẫu trước, đều không sẽ đưa lễ vật quý trọng như vậy. Lý Đình chính là cả kinh. Hỏi, vậy hai bộ quần áo thật có mắc như vậy sao? Ta lấy là nhất hơn cũng chính là 30-40.000 đâu. Chu Kha chỉ mình ánh mắt, đắc ý nói, Đình Đình, ta có thể nói cho ngươi. Tỷ ngươi đôi mắt này, chính là danh bài gia đa. Ta một mắt nhìn sang, là hàng thật, vẫn là hàng giả, là thương hiệu mới nhất khoản, lưu hành khoản. Vẫn là qua quý hàng, ta lập tức phân biệt rõ ràng, ngươi vậy thân thu chứa, ta nhớ rất rõ ràng, nhưng mà cây gì thế nào ngươi quần áo trang sức Trung Quốc khu hạn chế tiêu thụ đặc biệt khoản. Phỏng đoán toàn bộ Tân Hải Thành, thì biết bán như thế một bộ, ta nói 100.000 vẫn là thiếu đây, vừa nói như vậy, Lý Đình nhất thời vui vẻ, từ khen. Không nghĩ tới ánh mắt ta sẽ tốt như vậy. Chỉ chọn như thế một bộ thu chứa. Liền chọn một bộ đặc biệt khoản. Biểu tỷ, ta nói cho ngươi à. Cái này quần áo mặc dù là Lâm Kiệt đưa. Nhưng là tốn không phải hắn tiền nha. Lập tức, Lý Đình liền đem trong này nguyên ủy nói cho Chu Kha. Sự việc đại khái chính là như vậy. Lâm Kiệt giúp lớn ca sĩ mưa lất phất một chuyện. Cái đó Hàn Văn Bân đại khái là ở truy đuổi mưa lất phất. Liền muốn bày tỏ một chút. Liền hào sảng biểu thị. Ta và Lâm Kiệt mua quần áo hắn trả tiền. Lâm Kiệt lại biết mưa lất phất. Còn giúp qua nàng. Hàn Thị tập đoàn đồng sự trưởng Hàn Văn Bân lại đang truy đuổi mưa lất phất. Lâm Kiệt cùng Hàn Văn Bân lại có ăn Tết. Cái này một cái lại một cái tin tức. Để cho Chu Kha tạm thời khó mà tiêu hóa. Cho đến bữa cơm này ăn hơn một nửa, nàng mới nhớ tới mời Lý Đình ăn cơm mục đích. Đình Đình, người biết Hồ Minh Hiên là Hồ gia người, mặc dù không học y, nhưng là nghe thấy hạng mục thấy vậy bị một ít y học huân đào. Hắn nói cho ta, cái đó di chuyển qua tim người, không hề đại biểu hắn liền hết thảy ok. Bọn họ tuổi thọ tương so với người bình thường ngắn hơn rất nhiều. Nói xong lời này, nàng liền nhìn chằm chằm Lý Đình, xem nàng phản ứng. Nơi nào biết, Lý Đình cũng không có gì dị thường. rất hưởng thụ uống một hớp rượu chát sau đó. Nói, ngươi nói cái này, ta biết à, trước mắt thống kê số liệu, bọn họ 10 năm sinh tồn xác suất chỉ có 50% chừng. Nguyên lai ngươi đều biết à, vậy ngươi tại sao còn theo Lâm Kiệt đi gần như vậy? Chu Kha là lòng tràn đầy nghi ngờ, Lâm Kiệt là bạn của ta à, hắn giúp ta, ta giúp hắn không phải bình thường sao? Lý Đình nhìn Chu Kha, từ từ có chút bừng tỉnh, không ngừng được cười nói, nguyên lai ngươi lo lắng ta thích hắn à, có phải hay không, ngươi không cần nghĩ vớ vẩn, hắn như vậy tổn, ta làm sao sẽ thích hắn. Bỗng nhiên bây giờ Lý Đình, trong lòng một cái thức tỉnh, sắc mặt trầm xuống, Chu Kha, chuyện này ngươi vốn có thể trực tiếp ở phòng gym hỏi ta, hoặc là gọi điện thoại theo ta nói. Không cần thiết mời cố ý ta ăn cơm bộ ta lời. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nói, ngươi là bị ai điều khiển? Mụ ta, vẫn là ba ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.